Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 299, kết thúc 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Lâm Tinh Hải bọn người lần nữa đánh lui biến dị zombie tiến công về sau. Quân bộ bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Thi triều quy mô, rốt cục bị bọn họ đánh giết đến 1 triệu trở xuống. Chỉ phải gìn giữ dạng này đánh giết tốc độ. Nhiều nhất 1 cái giờ liền có thể kết thúc chiến đấu. Lúc này thời điểm, tiền tuyến chiến đấu nhân viên cũng đều cảm nhận được. Thi triều mật độ hoàn toàn chính xác so với ngay từ đầu. Có nhất định biên độ giảm bớt. Tuy nhiên giảm bớt cũng không rõ ràng. Nhưng đây không thể nghi ngờ là 1 cái khởi đầu tốt. Thế cục biến hóa, thì liền biến dị zombie bên kia tựa hồ cũng cảm nhận được. Cái này cũng đưa đến đối phương càng thêm cuống cuồng. Lại qua 10 mấy phút, bọn này biến dị zombie, rốt cục có 1 lần hành động lớn. Bọn họ tập thể hướng về phòng tuyến nơi này phát động tiến công. 4-6 con biến dị zombie phát động tiến công. Mà lại bên trong còn không thiếu khuyết. Tử trào, tay lớn, thiết giáp thi. Loại này cận chiến năng lực kinh khủng biến dị zombie. Đây cũng không phải là 1 chuyện nói đùa. Nguyên bản, Lâm Tinh Hải đều đã làm tốt có thể muốn liều mạng chuẩn bị. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. 3 cái nã pháo tiểu đội chiến đấu lực, so hắn tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng. 3 cái xạ kích bình đài chung vào 1 chỗ, bật hết hỏa lực tình huống dưới. Mỗi 1 giây đồng hồ đều có thể phát xạ trên 100 viên đạn pháo. Pháo cối, súng lựu đạn, đạn lửa, cao bạo đạn, địa ngục đạn, cao năng bom, tách ra tên lửa, cái này 1 loạt vũ khí. Đem phòng tuyến phía trước 1000m khu vực, triệt để biến thành 1 mảnh tử vong khu vực. Biến dị zombie nhóm đỉnh lấy kinh khủng hỏa lực oanh minh. Đi tới vẫn chưa tới 500m, thì cũng không chịu được nữa. Làm đè vào phía trước nhất, thiết giáp thi, đều xuất hiện trọng thương tình huống về sau. 1 đám biến dị zombie bắt đầu chạy tứ tán. Sau cùng lại còn bị tạc chết 5 chỉ biến dị zombie, mà lại chết lại là phun ra người, cùng, huyết trùng, không có cách, ai kêu 2 loại biến dị zombie phòng ngự thấp, hơn nữa còn chạy chậm đâu. Cuộc chiến đấu này, Lâm Tinh Hải triệt để biến thành quần chúng, hỏa lực tức là chân lý. Trong đầu hắn, không hiểu toát ra câu nói này, mà biến dị zombie nhóm. Lần nữa hao tổn thành viên về sau, đã còn lại 41 con, tuy nhiên số lượng vẫn như cũ là rất to lớn, nhưng lại không hiểu có loại sơn cùng thủy tận cảm giác. Có thể tiến hành viễn trình công kích, phun ra người, cùng, huyết trùng, cơ hồ bị đánh giết hầu như không còn, mà cận chiến cường đại, tử trào, tay lớn, những thứ này. Lại bị nã pháo tiểu đội gắt gao nhìn chằm chằm. Căn bản cũng không dám lại đến đây công kích. Sau cùng, những thứ này biến dị zombie phát hiện chuyện không thể làm. Vậy mà lựa chọn tản ra. Chia làm 2 tổ, mỗi người tìm cơ hội. Lâm Tinh Hải gặp này. Lập tức cứ dựa theo phương án ứng đối. Cũng để cho số 108 trạm canh gác điểm chiến đấu nhân viên. Cũng chia làm 2 tổ. Mỗi người đi ngăn cản. Biến dị zombie nhóm tại phát hiện tình huống này về sau. Lập tức lần nữa tách ra. Rất nhanh liền biến thành 3 tổ. Tổ 4, tổ 5. Lâm Tinh Hải cũng để cho thủ hạ đội ngũ theo biến. Chia làm 3 tổ. Tổ 4, 5. Không có tổ 5. Bởi vì làm Lâm Tinh Hải nhìn thấy. Chỉ là 41 con biến dị zombie. Cũng dám làm tổ 5. Mỗi 1 tổ biến dị zombie. Bình quân chỉ có như vậy 8 con thời điểm. Hắn thì không khách khí. Lập tức để nã pháo tiểu đội. Dùng súng lựu đạn mở đường. Trực tiếp giết tới. Nói thật ra, 10 con trở xuống biến dị zombie. Đối hắn uy hiếp. Đã không tính lớn. Huống chi những thứ này biến dị zombie đều vẫn còn thụ thương trạng thái. thậm chí trọng thương còn không ít. Cho nên, lần này, tại nã pháo tiểu đội phối hợp hỏa lực oanh tạc về sau, hắn lại đánh chết 5 con biến dị zombie, trong này thậm chí bao gồm một cái trọng thương tử trào. Đến tận đây, những thứ này biến dị zombie xem như thật bị giết sợ. Bọn họ bắt đầu lùi lại. Lần này vậy mà lui ngược lại 5 cây số có hơn. Chỉ là dùng tiếng giống chỉ huy zombie tiến công. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tinh Hải thì cảm giác có chút tiếc hận. Hiện tại những thứ này biến dị zombie chỉ còn lại 36 con. Nếu như bọn họ còn dám tới tiến công, dù là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần làm chút chuẩn bị, nói không chừng cũng có thể tìm tới cơ hội lại giết một phê. Đương nhiên, dù là hiện tại không có cơ hội này, vậy cũng không có gì đáng ngại. Nhiệm vụ của bọn hắn đã là hoàn mỹ hoàn thành, mà lại đến loại thời điểm này, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đến đón lấy quân bộ muốn làm, cũng là tại đánh giết zombie đồng thời, tận khả năng giảm bớt tự thân tổn thất mà thôi. Sau một tiếng, làm thi chiều số lượng hạ thấp 200.000, liền bắt đầu có một bộ phận cao cấp zombie, không lại nghe biến dị zombie chỉ huy, lặng lẽ rút lui. Nhìn thấy xuất hiện loại tình huống này, biến dị zombie nhóm không chút khách khí đánh chết một nhóm cao cấp zombie. Lập tức thì chấn nhiếp rồi còn lại zombie. Tình cảnh này, để Lâm Tinh Hải mi đầu hơi nhíu. Không nói hai lời, liền để nã pháo tiểu đội hỏa lực mở đường, hướng về 5 cây số bên ngoài biến dị zombie nhóm trùng sát mà đi. Mà những thứ này biến dị zombie thật bị giết sợ. Lâm Tinh Hải nơi này vừa có động tác, bọn họ vậy mà liền trực tiếp chạy trốn. Biến dị zombie đi đầu chạy trốn, thì giống như lên phản ứng hóa học đồng dạng. Còn lại cái này 200.000 zombie, trực tiếp liền xuất hiện chạy tán loạn tình huống. Nhìn lấy chiến cuộc kết thúc, Lâm Tinh Hải thật dài thở dài một hơi. Tiếp đó, đang chỉ huy chỗ an bài phía dưới, tất cả binh lực chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận lưu lại, kiểm kê thương vong, cứu chữa người bị thương, quét dọn chiến trường, mà một bộ phận khác thì là đuổi theo chạy tán loạn thi quần, tiếp tục hướng phía trước tiêu diệt toàn bộ, mau chóng đả thông khu công nghiệp con đường. Chỗ lấy làm như vậy, đó cũng là sợ những cái kia chạy trốn biến dị zombie đi mà quay lại. Nếu như đối phương lần nữa tụ tập thi triều mà đến, đồng thời triệu tập càng nhiều đồng loại, vậy thì phiền toái. Dù sao Quảng Hàn thành phố nơi này biến dị zombie có thể tuyệt đối không chỉ 50 con ít như vậy. Đương nhiên, căn cứ tham mưu bộ bên kia tính toán, sẽ xảy ra chuyện như vậy xác suất nhiều nhất chỉ có 5-3, bất quá tuy nhiên xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Hiện tại đối với Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tới nói, thu hoạch khu công nghiệp bên trong tư nguyên mới là trọng yếu nhất. Cũng chính vì vậy, Lâm Tinh Hải liền thở một cái thời gian đều không có. Liền lập tức bị ủy cho trách nhiệm, phụ trách dẫn đội khai mở đường. May mà chính là phần công tác này cũng không nặng nề. Dù sao tại thi triều chạy tán loạn về sau, còn lưu tại dọc đường zombie là phi thường rất ít, mà Lâm Tinh Hải xuất lĩnh đội ngũ, nhân số lại nhiều vô số. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê tăng thêm quân bộ đội ngũ, trọn vẹn cao đến 10.000 người. Trừ cái đó ra, còn có 20.000 đài chiến đấu hình người máy đi theo. Dạng này một đội ngũ, đừng nói là tại thi triều chạy tán loạn sau, dù là tại zombie không có bất kỳ cái gì hao tổn tình huống dưới, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang. Cho nên tiếp xuống điểm qua công tác, Lâm Tinh Hải căn bản cũng không cần xuất thủ. Bất quá chỉ cần có hắn tọa trấn, mặc kệ là đoàn lính đánh thuê vẫn là quân bộ đội ngũ, đều cảm giác vô cùng an lòng. Mọi người chiến đấu nhiệt tình cũng là tăng vọt vô cùng. Vẻn vẹn hao tốn hơn nửa giờ, Bọn họ cũng đã đà thông đến khu công nghiệp an toàn đường. Tiếp đó, mọi người cũng không nhàn rỗi. Ngựa không ngừng vó liền bắt đầu tiêu diệt toàn bộ khu công nghiệp bên trong zombie. Khi thời gian đến rạng sáng 12 giờ thời điểm, toàn bộ khu công nghiệp rốt cục bị triệt để đánh hạ. Mà một bên khác quét dọn chiến trường công tác cũng đã hoàn thành. Tất cả mọi người hội tụ đến khu công nghiệp nơi này, bắt đầu nhấm nháp thắng lợi quả thực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.